Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Ác Long dưới vuốt qua. Không chết cũng chóc ra, Gia Cát Ngọc dùng ngũ thải trĩ linh phiến cản trở mặt mình cười trộm. Thật là vô cùng bội phục bốn người này, bọn hắn đây là có thụ ngược đãi khuynh hướng a. Rõ ràng bị Lữ Thiên hố thành bộ dáng này, hiện tại thế mà còn đem Lữ Thiên khen lên trời. Ngươi cười cái gì? Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Ngọc đạo, con mắt híp lại, ây, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc trợn tròn mắt, cảm nhận được Lữ Thiên khí thế bức người. Ta cảm thấy bọn hắn nói rất có đạo lý, ta cũng chính bởi vì dạng này mới đi theo điện hạ a. Gia Cát Ngọc nói, Thượng Quan Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm cho ta nhờ. Ngươi đây là cố ý đến ta Lễ Tiên Các quấy rối a. Đầu tiên là đập ta Lễ Tiên Các đại môn, hiện tại lại là đảo loạn ta đấu giá hội. Ngươi nhưng biết bởi vì ngươi sau cùng lẫn vào, ta thua lỗ bao nhiêu? Thượng Quan Hy phẫn nộ nói, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lại bởi vì cái này nàng xem thường nghèo túng hoàng tử thất bại. Liên quan ta cái dám? Lữ Thiên đứng dậy uống rượu xong rượu trong ly, nghênh ngang rời đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Thượng Quan Hy chợt quát lên, nháy mắt vọt tới Lữ Thiên trước người, xê chào mãnh liệt chập trùng, cảm xúc 10 phần không ổn định. Hôm nay không đem hết thảy bàn giao rõ ràng, ngươi mơ tưởng rời đi Lễ Tiên Các. Thượng Quan Hy đưa tay hướng phía Lữ Thiên đầu vai nén mà xuống. Trúc cơ đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót, tỷ phu của ta cũng là ngươi có thể động. Dương Nguyên Bá quát to một tiếng, ngay lập tức xuất hiện ở Lữ Thiên trước người. Trời sinh thần lực hắn hung hãn như ma thần, một quyền đem Thượng Quan Hy đánh bay. Phốc oanh một tiếng, Thượng Quan Hy ngã ở bên cạnh trong khe nước, tóe lên bọt nước để nàng ướt thân. Trắng noãn viền ren quần áo trở nên càng thêm trong suốt, dán thật chặt tại Thượng Quan Hy trên thân, rất có dụ hoặc. Ai nha, Thượng Quan tiểu thư đây là muốn biểu diễn tắm rửa cho chúng ta nhìn a? Lữ Thiên nhếch miệng lên chế nhạo nói. Ngươi, Thượng Quan Hy toàn thân phát run, cảm giác phổi của mình sắp bị tức nổ. Trên đời làm sao lại có như thế người vô sỉ, còn lại là một cái hoàng tử. Nàng thật là không thể tin được. Đi thôi, Lữ Thiên cười bước nhanh mà rời đi. Dương Nguyên Bá hướng phía Thượng Quan Hy hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt, đi theo. Lâm Viên Ngoại, Triệu Thương Nhân, Đông Trưởng Quỹ, Lý Đại Nhân nhìn một chút trở thành ướt sũng Thượng Quan Hy, mang theo Lữ Thiên đồ vật cũng là đi theo. Một đoàn người cứ như vậy nghênh ngang, trùng trùng điệp điệp đi ra Lễ Tiên Các. Tiến Lễ Tiên Các trước đó, Lữ Thiên chỉ có trong không gian giới chỉ không đến 500 khối nguyên thạch. Đến Lễ Tiên Các đi một lượt, hắn ngược lại là sản vật phong phú rất nhiều. Điện hạ, đây đều là nô lệ của ngài, chúng ta có thể rời đi rồi sao? Đông Trưởng Quỹ cẩn thận từng ly từng tí nói, có chút không dám nhìn Lữ Thiên. Lữ Thiên nhìn xem cái này 10 cái nô lệ lại tăng thêm đầu trâu mặt ngựa, tâm tình 10 phần không tệ. Những người này, giai đoạn trước cũng đủ. Các ngươi tự nhiên là có thể đi, Lữ Thiên nói. Nghe nói Lữ Thiên lời nói, Lâm Viên Ngoại bọn hắn từng cái hưng phấn vô cùng, rốt cục muốn chạy ra cái này ác long móng vuốt á. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên nói tiếp. Lâm Viên Ngoại bọn hắn vừa buông xuống tâm lại là nháy mắt nhấc lên. Lâm Viên Ngoại ngươi hao tốn 8.000 nguyên thạch, Đông Trưởng Quỹ những này nô lệ cộng lại không sai biệt lắm 1 vạn nguyên thạch. Các ngươi không cảm thấy có chút không công bằng a? Lữ Thiên cười híp mắt nói, thiêu động lông mày, không công bằng. Lâm Viên Ngoại không hiểu, Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân mỗi người hao tốn 29.000 nguyên thạch, chuyện này đối với bọn hắn không công bằng a? Lữ Thiên cảm thán nói, đúng đúng đúng, ta hai người tốn hao quá nhiều. Triệu Thương Nhân vội vàng nói, nghe Lữ Thiên một hơi này là muốn giúp bọn hắn. Lý Đại Nhân cũng là mừng rỡ, không nghĩ tới thế mà còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Lâm Viên Ngoại cùng Đông Trưởng Quỹ thì một mặt vẻ thống khổ, đây là muốn thả huyết a? cuối cùng vẫn là không có thể trốn qua một kiếp này. Lâm Viên ngoại xuất ra 2.100.000 nguyên thạch, Đông trưởng quỹ xuất ra 1.900.000 nguyên thạch, cái này chẳng phải công bằng rồi sao? Lữ Thiên nói, nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Viên ngoại nghe xong lập tức đau lòng a. Đông trưởng quỹ cũng là cảm giác khổ cực, gặp phải như thế cái đại hoàng tử, là bi ai của hắn, thế nhưng là không đúng điện hạ. Chúng ta xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch cho bọn hắn, chúng ta chẳng phải thua lỗ. Lâm Viên ngoại đột nhiên ý thức được không đúng. Ta không nói cho bọn hắn a, đây là cho ta. Lữ Thiên cười nói. Phốc, Lâm Viên ngoại kém chút thổ huyết. Cái này mẹ nó lượn quanh nửa ngày, không phải liền là nghĩ từ bọn hắn nơi này lấy thêm ít tiền. Đông trưởng quỹ cũng là bó tay rồi. Trong lòng đều có cùng thượng quan hy đồng dạng ý nghĩ. Thế gian lại có như thế vô sỉ hoàng tử. Gia Cát Ngọc đều là nhanh bó tay rồi. Tấm đệm lông dê cũng không thể như thế tấm đệm a. Còn tiếp tục như vậy, dê đều chết hết. Làm sao? Các ngươi không vui lòng. Đây là ta để nguyên bá đi ép giá, nếu không các ngươi cũng không chỉ cho như thế điểm. Lữ Thiên mỉm, cười địa đạo. Lâm Viên ngoại. Đông trưởng quỹ không khỏi oán thầm. Ngươi cái này ý là chúng ta còn cần cảm tạ ngươi. Đương nhiên, cái này cảm tạ cũng không cần nhiều lời. Cầm nguyên thạch tới đi. Lâm Viên ngoại, Đông trưởng quỹ thật là tất chó. Cái này mẹ nó còn có loại này sáo lộ. Luôn cảm thấy bọn hắn cùng nhau đi tới đều là đi tại đại hoàng tử sáo lộ lên. Lữ Thiên cười hì hì thu hồi 4.000.000 khối nguyên thạch. Trong lòng đắc ý. Giống như là ăn kẹo mừng đồng dạng. Rốt cục, hắn cũng là vạn nguyên đại hộ. Điện hạ, tiểu nhân cáo lui. Lâm Viên ngoại 4 người lập tức bái thủ chuẩn bị rời đi. Một giây đồng hồ đều không muốn tại nơi này ở lại. Đợi tiếp nữa, bọn hắn thật lo lắng cho mình quần lót đều bị hố đi. Chờ một chút, Lữ Thiên kêu bọn hắn lại. A, 4 người thân hình run lên. Thật là sợ Lữ Thiên mở miệng. Ta nhớ được các ngươi trước đó nói qua muốn để ta đi các ngươi phủ thượng chọn lựa nha hoàn cùng. Tạp dịch tới. Lữ Thiên cười ha hả hỏi. Để Lâm Viên ngoại 4 người tê cả da đầu. Cuối cùng, Gia Cát Ngọc cùng Dương Nguyên Bá đi theo 4 người lần lượt đi bọn hắn phủ thượng thay Lữ Thiên. Chọn lựa nha hoàn cùng tạp dịch. Nhìn xem bọn hắn dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn cái này xanh thẳm bầu trời lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Từ từ sẽ đến, một bước bước đến, hắn kiểu gì cũng sẽ đứng tại chỗ cao nhất bệ nghệ thiên hạ. Tại Lữ Thiên bọn hắn rời đi về sau, lễ tiên các chỗ cao nhất có một người nhìn xuống trên mặt đất. Con mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiên bóng lưng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lữ Thiên phóng đãng lấy về tới xem sao cơ. Không kịp chờ đợi ôm Sona trở lại trong phòng. Bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Hắc hắc, ta tiểu Sona, nửa ngày không gặp nhưng có muốn ta. Sona nở nụ cười xinh đẹp. Phong tình vạn chủng, dẫn ra lấy Lữ Thiên trái tim. Đây là một cái uyển chuyển buổi chiều tương đương, đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Thu hoạch được chí tôn rút thưởng một lần. Nguyên khí giá trị 500 điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến trúc cơ đại thành. 200/600. Chấm ngoặc kép, hệ thống liên tục 2 âm thanh để Lữ Thiên từ trong say mê tỉnh lại. Rất là kinh hỉ, cái này thế mà đụng tới một cái chí tôn rút thưởng. Túc chủ đêm qua trấn nhiếp phủ thành chủ, sáng hôm nay càng là trấn áp lễ tiên các. Đây là hợp lại ban thưởng A tương đương, manh manh đắt hệ thống muội tử thanh âm tại Lữ Thiên trong đầu vang. Lên, giải thích nói, ha ha ha, ta liền biết hệ thống muội tử nhất có lương tâm. Lữ Thiên cười to nói, lại có thể quất một nhân vật, lại có thể tiếp tục tao lãng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.